Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Kính trà, hai người lại nằm trong chốc lát sau, mới rời giường, Bùi Chi Thành đứng dậy mặc vào áo khoác, đem Tạ Gia Ngữ, nha hoàn kêu tiến vào, Tại Xuân Đào cùng Hạ Tang Hầu hạ xuống, Tạ Gia Ngữ dần dần mặc xiêm y, bất quá. Tại mặc quần áo thường thời điểm mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tựa hồ, từ tối qua cho tới hôm nay buổi sáng, nàng không thấy được bất cứ một người nào hầu hạ Bùi Chi Thành. Rửa mặt mặc quần áo việc này, tất cả đều là tự thân tự lực. Lại nghĩ đến Bùi Chi Thành tối qua từng nói lời. Xem ra, hắn là thật sự không thích người khác hầu hạ. Tạ Gia Ngữ cảm thấy, về sau Bùi Chi Thành tại thì vẫn là thiếu khiến bọn hạ nhân tiến vào hầu hạ đi. Thu thập xong sau, hai người lại chậm gì gì ăn cơm mà ni điểm tâm là bốn lót dạ. Cháo loãng, sau đó là các loại món chính. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ đang ngẩn người. Nói, đây là ta khiến phòng bếp đơn giản làm. Về sau nếu ngươi là muốn ăn cái gì, cùng phòng bếp nói là được. Bên này có tiểu phòng bếp, cùng đông viện không phải cùng nhau. Tạ Gia Ngữ trước mắt sáng lên, cười quay đầu nhìn Bùi Chi Thành một chút. Bùi Chi Thành nhàn nhạt cười cười, ăn cơm đi, dùng qua cơm sau. Đã muốn nhanh đến thần khi, lúc này Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ mới bộ pháp chậm chạp ra cửa. Bùi Chi Thành sau khi đi mấy bước, đột nhiên phát hiện Tạ Gia Ngữ tiến độ có chút gấp. Lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ đi được quá nhanh. Nghĩ đến đêm qua ép buộc, lại nghĩ đến Tạ Gia Ngữ bàn tay tiểu cước, bước chân dần dần chậm lại. Tạ Gia Ngữ nguyên bản tại dựa vào Bùi Chi Thành bước chân đi đường. Nhưng mà, thân mình có chút không thoải mái, cho nên đi chậm rãi một ít. Lúc này, gặp Bùi Chi Thành dần dần chậm lại, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhận thấy được Tạ Gia Ngữ ánh mắt. Bùi Chi Thành vươn ra đến tay nắm giữ Tạ Gia Ngữ. Có mệt hay không? Có thể đi chậm một chút, Bùi Chi Thành nhẹ giọng hỏi. Nghe Bùi Chi Thành ý hiểu sở chỉ lời nói, Tạ Gia Ngữ mặt khống chế không được lại có hơi đỏ lên. Như ruồi mũi một loại thanh âm hừ hừ. Hoàn hảo, nghe lời này, Bùi Chi Thành nhéo nhéo Tạ Gia Ngữ lòng bàn tay, mắt trong đong đầy ý cười. Tạ Gia Ngữ cũng không tự chủ nở nụ cười. Cứ như vậy, hai người một đường nắm tay đi tới Đông Viện. Đến Đông Viện, nghênh đón bọn họ lại là Dương Thị, một trương mặt lạnh. Ngày đầu tiên liền như vậy dậy muộn, có thể thấy được Thành ca nhi đối tân tức phụ rất là vừa lòng a. Ngay cả một ít cơ bản tập tục đều quên mất, Dương Thị diệu cợt nói. Ngày hôm qua Thành quận vương phủ người đều không tham gia Bùi Chi Thành tiệc cưới. Như vậy Dương Thị trên mặt mũi vô cùng không qua được. Nàng xem như cùng Thành quận vương phủ hoàn toàn trở mặt. Cho nên hôm nay nhìn đến mặt mày hồng hào Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ, có chút lời liền không nhịn được nói ra. Bùi Tiên Húc chính dơ lên một trương khuôn mặt tươi cười nhìn này một đôi vợ chồng mới cưới. Nghe được nhà mình phu nhân những lời này, có hơi nhíu nhíu mi, bất quá, hắn cũng không nhiều nói cái gì. Nhưng mà, Bùi Tiên Húc không nói cái gì, không có nghĩa là Bùi Chi Thành không nói. Đều do nhi tử dậy trễ, chỉ là, hôm qua nhi tử đã cùng phụ thân nói qua hôm nay thần khi lại đây. Dương Thị nghe lời này, sắc mặt có chút khó coi, liếc một cái Bùi Chi Thành. Vừa liếc nhìn mang theo không vui ánh mắt Bùi Tiên Húc, hừ lạnh một tiếng, không lại nói, chỉ là như vậy một cái đơn giản giao phong, Tạ Gia Ngữ liền xem hiểu, Dương thị quả thực đối Bùi Chi Thành có các loại bất mãn. Bùi Tiên Húc vừa không dám nói Dương thị, cũng không dám nói Bùi Chi Thành, kẹp ở bên trong khó xử. Kính trà, Dương thị bên cạnh một cái ma ma nói. Nghe lời này, Bùi Chi Thành nghiêng đầu cùng đứng ở ngoài cửa hạ nhân nói. Đi đem mẫu thân ta mời qua đến, rất nhanh. Đông Hải liền đem thường thị bài vị cầm tới, đứng ở Dương thị trước chỗ ngồi. Dương thị móng tay nắm quá chặt chẽ, cũng không đến mức không để đi ra vị trí. Tối qua trước mặt nhiều người như vậy, Bùi Chi Thành cũng đã thực không nể mặt nàng. Nay, ở nhà, càng làm cho nàng khó coi. Bình thê chuyện này, là nàng đời này chịu quá lớn nhất khuất nhục. Trong phòng khó được yên tĩnh lại, Bùi Chi Tĩnh thấy thế. Nghĩ đến hôm qua bị Bùi Chi Thành bên cạnh người hầu quay đầu ngã một chậu nước lạnh. Thù mới hận cũ thêm vào cùng một chỗ. Tức giận nói, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trí mẫu thân tại chỗ nào? Bùi Chi Thành lại là xem đều không thấy hắn. Nhìn thẳng Dương Thị nhắm chặt mắt. Đứng dậy, nói, Tĩnh ca nhi, câm miệng từ xưa đến nay. Đều là như thế, từ cương thường lễ pháp đi lên nói, mẫu thân của Bùi Chi Thành mới xem như nguyên phối đích thê. Mặc kệ hoàng thượng cuối cùng như thế nào phán, chuyện này như cũ cải biến không xong, mà chuyện này, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Bùi Tiên Húc, hay hoặc là trách nàng quá xuẩn, không thể kịp thời phát hiện. Nói xong, liền ngồi xuống một bên. Bùi Tiên Húc nhìn Dương Thị sắc mặt, lại nhìn một chút Bùi Chi Thành sắc mặt, ngậm miệng không nói. Đông Hải vững vàng đem thường thị bài vị đặt ở mặt trên. Tiếp, Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngự liền quỳ xuống cho Bùi Tiên Húc kính trà. Bùi Tiên Húc tự nhiên là cười miệng đầy nhi nói hảo. Sau đó cho Tạ Gia Ngự một cái hồng bao. Theo sau, hai người lại quỳ tại thường thị bài vị trước mặt, mời một ly trà, kính xong sau, hai người liền dậy, Dương thị bên cạnh ma ma gặp Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ không có cho Dương thị kính trà ý tứ. Nhìn thoáng qua Dương thị sắc mặt, nhắc nhở, đại thiếu gia cùng đại phu nhân còn ứng cho phu nhân dập đầu kính trà, nghe lời này. Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ tất cả đều nhìn về phía Dương Thị. Hồi lâu, Bùi Chi Thành bước chân hơi chút động một chút. Tiếp, liền có một đôi ấm áp mà lại non mịn tay nhỏ cầm bàn tay của hắn. Ra, chỉ là không biết, quốc pháp cùng gia pháp cái nào ở phía trước, cái nào tại sau. Tạ Gia Ngữ mang mặt cười hỏi, nghe được Tạ Gia Ngữ xưng hô. Bùi Chi Thành tim đập mạc danh nhanh vài phần, rất nhanh liền hiểu Tạ Gia Ngữ ý tứ. Hồi đáp, quốc pháp trước đây, Tạ Gia Ngữ nghe sau, nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Dương Thị, nói, nếu như thế, kia đại gia có phải hay không hẳn là trước cho ta dập đầu hành lễ đâu. Bùi Tiên Húc lại như thế nào không được, đó cũng là Bùi Chi Thành cha ruột. Thường thị cũng là mẹ của hắn, nên tôn kính, nhưng, Dương thị lời nói, dựa vào cái gì, tuy rằng nàng cũng là năm đó sự tình người bị hại. Nếu như Tạ Gia Ngữ không phải Bùi Chi Thành thê tử, nàng khả năng sẽ cảm thấy Dương thị cũng thực đáng thương. Nhưng mà, nếu nàng nay đã muốn gả cho Bùi Chi Thành, tự nhiên là muốn cùng hắn đứng ở đồng nhất bên cạnh. Dương thị nếu là ân ân phận phận, nàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đại gia hòa hòa khí khí sống còn chưa tính. Nhưng hôm nay Dương thị chọn trước sự tình, nàng tuyệt không có khả năng nén giận. Lần đầu tiên ở trong nhà liền nhẫn nại đi, về sau còn không biết muốn cho nàng nhận bao nhiêu sự. Hơn nữa, Dương thị chính là không đúng. Năm đó nàng đã muốn biết được sự tình ngọn nguồn, phàm là rộng lượng một chút, cũng sẽ không hại chết mẫu thân của Bùi Chi Thành, lại càng sẽ không làm cho Bùi Chi Thành ở nhà không có chỗ dung thân. Lời này vừa nói ra, đầy phòng yên tĩnh, Bùi Chi Thành không quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ, nhưng nắm Tạ Gia Ngữ tay lại là chặt hơn một ít. Có hơi cúi đầu, một tay còn lại nắm thành quyền để ở bên môi. Nhìn kỹ, khóe miệng tựa hồ có một tia như có như không ý cười. Hắn vẫn luôn biết, tiểu cô nương tuy rằng ngày thường đối mỗi người đều hòa hòa khí khí, nhưng cũng không đại biểu nàng không có tính tình, không có nghĩa là nàng không có móng vuốt, mà ngày nay, nàng sắc bén móng vuốt bởi vì hắn lộ ra, điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Có như vậy một khắc, hắn cảm thấy cái này băng lạnh trong nhà tựa hồ có độ ấm. Không còn là một mình hắn, phòng bên trong bầu không khí trở nên quỷ dị, không có người nói chuyện. Bùi Tiên Húc làm Bùi gia gia chủ, nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, ý đồ khiến Bùi Chi Thành đến dịu đi một chút. Nhưng mà, Bùi Chi Thành không biết nghĩ như thế nào, cúi đầu không nói, không có phản ứng chút nào. Lúc này, Bùi Tiên Húc vừa nhìn về phía Dương Thị. Dương Thị sắc mặt lạnh như băng xương. Bùi Tiên Húc co quắp một chút, vừa nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ như cũ vẫn là duy trì vừa mới tươi cười, phảng phất không biết chính mình nói ra cỡ nào kinh thiên động địa lời nói. Bùi Tiên Húc dưới đáy lòng âm thầm thở dài, không thể không nói đạo, hôm nay là các ngươi tân hôn đệ nhất ngày, bằng không dập đầu liền miễn, cho ngươi mẫu thân kính cái trà đi, dù sao cũng là trưởng bối. Tạ Gia Ngữ nghe sau, trên mặt biểu tình rốt cuộc có sở buông lỏng, lại là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Bùi Chi Thành, vẻ mặt nhu thuận hỏi, Gia, ngài nói đi. Như vậy Tạ Gia Ngữ khiến Bùi Chi Thành vô cùng hưởng thụ, ở trong nhà này, nàng toàn tâm toàn ý hướng về hắn. Nghĩ đến vừa mới phụ thân đề nghị, Bùi Chi Thành hướng tới Tạ Gia Ngữ khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ta đây nghe ra. Tạ Gia Ngữ cười nói, nàng hôm nay cũng không phải thế nào cũng phải khiến này người một nhà cho nàng quỳ xuống. Chung quy đây là nàng tân hôn ngày đầu tiên, ầm ĩ thành cái dạng này cũng khôn dễ nhìn. Hơn nữa, Dương Thị địa vị vẫn là hoàng thượng biểu đệ tự mình thừa nhận, nàng cũng không tốt quá mức vẽ mặt. Nói xong, hai người liền cho Dương Thị kính trà. Theo sau, Dương Thị cho Tạ Gia Ngữ một cái vòng tay. Bùi gia nhân khẩu thật đơn giản, Bùi Tiên Húc là mình ý thức sách được phi thường rõ ràng người, cũng là cái ích kỷ người, không có đem hắn những huynh đệ kia nhận lấy. Hơn nữa, lấy Dương Thị thân phận, cũng rất khó tiếp nhận bọn họ. Cho nên, ở kinh thành chung chỉ có Bùi Tiên Húc người một nhà. Bùi Tiên Húc di nương nhóm là không có tư cách tới được. Cho nên, các trưởng bối dừng ở đây. Kế tiếp liền là Bùi Chi Tĩnh người một nhà. Bùi Chi Tĩnh cùng Lý Thị trước cho Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ hành lễ. Tiếp, Tạ Gia Ngữ liền lấy ra lễ hồi cho hai người này. Bùi Chi Tĩnh là văn phòng tứ bảo, Lý Thị một cái phỉ thúy vòng tay, tuy rằng không phải đặc biệt đáng giá tiền, nhưng là tuyệt không tiện nghi, được cho là trung thượng trình độ. Không nghĩ đến, Bùi Chi Tĩnh xem đều không thấy kia văn phòng tứ bảo, chỉ ngẩn ra nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ. Nhìn lại, đây là Bùi Chi Tĩnh lần đầu tiên gặp Tạ Gia Ngữ, hơn nữa còn là cách được gần như vậy. Quả nhiên, kinh thành đệ nhất mỹ nhân không phải thổi ra, hắn vị này đại tổ lớn đích xác vô cùng mạo mỹ. Bùi Chi Thành nhìn Bùi Chi Tĩnh ánh mắt, trên mặt thần sắc vô cùng khó coi, ho nhẹ một tiếng, gặp Bùi Chi Tĩnh ánh mắt rời đi, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Một cái liếc mắt kia, khiến Bùi Chi Tịnh tự dưng cảm thấy có chút rét run. Nắm thật chặt trên người xiêm y, trong lòng thầm mắng Bùi Chi Thành keo kiệt. Tiếp, Tạ Gia Ngữ lại cho Lý Thị Nhi tử Minh Ca Nhi một cái tiểu kim tỏa. Cuối cùng đến Bùi Nguyệt Tân nơi này, Tạ Gia Ngữ đối Bùi Nguyệt Tân phi thường có cảm tình. Hai người cũng tương đối quen thuộc, cho nên đưa cho nàng một bộ bảo thạch đầu diện. Lý Thị gặp Bùi Nguyệt Tân thu được gì đó như vậy tốt, có hơi có chút ghen tị. Nhưng mà, đối với Tạ Gia Ngữ, nàng lại không lá gan nói cái gì lỗ mãng lời nói. Một cái Bùi Chi Thành cũng đã thực đáng sợ. Hơn nữa một cái Tạ Gia Ngữ, hai người không phải bình thường đáng sợ. Nàng tuy rằng lắm mồm, nhưng là có chút đầu óc, cho nên lúc này cái gì cũng không dám nói. Vừa mới nhà mình mẫu thân tao ngộ Bùi Nguyệt Tân cảm thấy song phương đều không có sai. Nàng từ nhỏ liền sống ở hoàn cảnh như vậy chung, nàng tổng cảm thấy mẫu thân có mẫu thân khó xử, đại ca cũng có đại ca khó xử, đều là tạo hóa trêu người, cũng quái không được ai. Cho nên nàng luôn là muốn dịu đi mẫu thân và đại ca bên kia quan hệ. Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn luôn làm như vậy. Nay đại ca cưới Tạ Gia Ngữ, nàng từ đáy lòng vì nhà mình đại ca cao hứng. Tạ Gia Ngữ vẫn luôn là nàng phi thường thích một người tỷ tỷ. Nay có thể trở thành chị dâu của nàng, nàng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Đa tạ tẩu tẩu, chúc ca ca cùng tẩu tẩu trăm năm hảo hợp, Bùi Nguyệt Tân cười nói. Tạ Gia Ngữ cảm thấy, này Bùi gia cuối cùng có một cái coi như thuận mắt người. Bởi vậy, hồi lấy nhiệt liệt tươi cười. Cảm ơn muội muội, kính trà phong ba, cứ như vậy kết thúc. Từ Đông Viện lúc đi ra, Tạ Gia Ngữ cảm thấy càng mệt mỏi. Tối hôm qua liền không nghỉ ngơi tốt, hôm nay tỉnh được lại sớm. Hơn nữa đối với xa lạ hoàn cảnh khẩn trương, ứng phó phủ trong người tiêu phí một ít tâm tư. Tuy rằng Bùi Chi Thành vẫn nắm tay nàng, nhưng nàng vẫn là thất thần, không thấy rõ địa thượng một cái thạch đầu nhi. Lảo đảo một chút, Bùi Chi Thành thấy thế, vội vàng nâng Tạ Gia Ngữ một chút. Nhìn Tạ Gia Ngữ có vẻ sắc mặt tái nhợt, Bùi Chi Thành không nói gì, như cũ nắm chặt Tạ Gia Ngữ tay. Nhưng mà đợi đến bọn họ đi trở về Tây Viện thời điểm, Bùi Chi Thành liền một phen ôm dậy Tạ Gia Ngữ, bước nhanh đi về. Tạ Gia Ngữ còn tại trong lòng cảm khái, rốt cuộc trở lại Tây Viện, liền đột nhiên bị người ôm ngang lên đến. Cả người hoảng sợ, theo bản năng liền ôm lấy Bùi Chi Thành cổ. Ngươi làm chi nha, đột nhiên cái dạng này, mau đưa ta buông xuống đến. Nhiều như vậy hạ nhân nhìn thấy, không tốt. Tạ Gia Ngữ sắc mặt tưởng đỏ, có chút nóng nảy nói. Bùi Chi Thành đem Tạ Gia Ngữ hướng lên trên ôm một chút, nói, không ngại. Không có nhân nói cái gì. Tạ Gia Ngữ bị chặn một chút, nàng rõ ràng không phải ý tứ này, rõ như ban ngày bị người ôm, truyền đi nhiều không tốt a. Khả, đáy lòng cảm thụ lại không lừa được người, bị Bùi Chi Thành ôm vào trong ngực cảm giác ngọt tư tư. Nghĩ hôm nay là tân hôn đệ nhất ngày, đơn giản cũng không hề dối rắm. Ân tâm ghé vào Bùi Chi Thành trong lòng, Tạ Gia Ngữ lại không nhìn đến. Bùi Chi Thành khóe miệng cũng nhu hòa một ít. Hết chương.